bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124, chương 124 Người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 19, nước biển sôi trào điên cuồng tuôn ra, sóng lớn nhấc lên, mấy chục mét cao sóng lớn nhào hướng trời cao trung quạ đen. Như từ bi lam trong biển vươn một con bàn tay khổng lồ. Cực kỳ giống thần thoại trung đáy biển thủ vệ. Bọn họ thủ vệ Hải Dương nữ thần cung điện, từ nước biển cấu thành. Bề ngoài là người khổng lồ hoặc là hải quái, sóng lớn nhấc lên ẩm ướt hơi ẩm. Bọt nước dưới ánh mặt trời rách nát thủy tinh rực rỡ lấp lánh, quạ đen cao cao bay lên. Oanh kéo mãn cung, 10 chi mũi tên đáp ở huyền thượng băng. 10 chi mũi tên nháy mắt bắn thủng sóng lớn, mệnh trung mặt biển nhân ngư. 10 chi toàn trung, có cung tiễn bắn thủng nhân ngư phần đầu sau thế đi không giảm. Lại sâu lên một khác chỉ, một mũi tên song sát. Sóng lớn bị 10 chi mũi tên phá vỡ đại động, trước phát thế bị cường đại xung lượng ngăn chặn một cái chớp mắt. Chính là này khoảnh khắc tạm dừng rốt cuộc gắn bó không được thủy trọng lượng. Sóng biển với ngắn ngủi yên lặng chung hoàn toàn tan rã. Hơi nước nổ tung, mưa to trở xuống mặt biển, trầm trọng nước biển trực tiếp đem nổi tại mặt biển nhân ngư hung hăng. Tạp nước vào đế, một đám cá phun bong bóng đầu váng mắt hoa. Ở trong nước đánh toàn nhi, nhân ngư tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhưng bi lam hải tiếng ca còn không có biến mất, thậm chí càng ngày càng rõ ràng, như là... Từ xa tới gần, thanh triệt nước biển hạ thâm sắc bóng ma thượng phù. Có thể thấy khổng lồ thân thể từ như mực thủy điểm khuếch tán từ nhỏ biến đại. Cây số nội nước biển bị nhiễm bóng ma thành đen nhánh. Huyết san hô đàn ở bóng ma di động khe hở gian. Như máu hồng tâm dơ, rầm, rầm, hải chiều cuồn cuộn, bi lam hải tiếng ca tại đây một đạt tới cực hạn. Vì tâm linh bịt kín dày đặc u ám mơ siêu oanh đốt ngón tay phất xem qua giác. Dính khởi một chút ướt át ở bọn họ trước mặt. Thần thoại trung đáy biển quái vật chậm rãi hiển lộ chân dung. Đèn nhánh cứng rắn xác ngoài. Sinh mãn hải tảo cùng sò hến. Cổ xưa lại cổ xưa. Xác ngoài hạ mềm mại xúc tu chụp phủi mặt biển kích khởi cao cao bọt sóng. Nó đại đáng sợ. Phảng phất từ thần thoại trung xa xôi đệ nhị kỷ xuyên qua thời gian mà đến, đây là ở đệ nhị quý. Nguyên liền theo thần minh ngã xuống mà tiêu vong hải quái. Ở nó đỉnh đầu rối tung hải tảo trung, tạo vỏ sò hoàng kim chân châu bện vương tòa, mặt trên dùng đủ mọi màu sắc san hô điểm xuyết mình người đuôi cá lam phát nhân ngư ngồi ở vương. Tọa thượng, nàng cái đuôi tiếp cận đuôi rắn, uốn lượn. Che kín hoa mỹ phẩy, oanh tầm mắt dừng hình ảnh ở nàng nâng lên trên tay. Bốc chạm tay mở ra, nâng một quả thủy cầu chung dòng nước không ngừng cuồn cuộn, bọt sóng, đó là bi lam chi hải tiếng ca ngọn nguồn, gần là nhìn, oanh liền bắt đầu không tự giác mà lưu nước mắt, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy bi thương, nhưng ở sóng chiều chi tâm dưới tác dụng. Nghe thấy thanh âm này người sẽ vẫn luôn rơi lệ đến hơi nước khô kiệt chết đi Ostap chính kia. Một khối khăn tay sát nước mắt nàng nhìn qua là không tồi ma đạo tài liệu. Đuôi cá thượng những cái đó phải cùng thủy nguyên tố có cực cao cộng minh. Người thấy sao, rất nhiều thật nhỏ bọt nước phiêu phù ở nàng vảy chung quanh. Nếu không có này đó bọt nước nàng vảy nhìn qua sẽ càng xinh đẹp nếu dùng nàng vảy. Ta có tin tưởng giải quyết vương quốc ống dẫn cung thủy vấn đề Ostap một bên sát nước mắt. Một bên suy tư như thế nào lợi dụng những cái đó vậy, hải quái đỉnh đầu nhân ngư vương không biết vì. Sao cảm giác cái đuôi một trận đau đớn, sau lưng phát lạnh, choáng váng đầu ghê tởm, tựa hồ bị cái gì kỳ quái đồ vật theo dõi, chỉ cần giá cả hợp lý. Nàng toàn bộ cá đều về ngươi, oanh nói, thật sẽ làm buôn bán. Cùng nhà ngươi bạch giống nhau như đúc, không, càng tốt hơn, Ostap nhún vai, oanh đối với ngươi ra bạch cái này cách nói thực vừa lòng ngươi. Thực thông minh, hắn đích xác so bạch sẽ làm buôn bán. Bởi vì hiện tại bạch đều là hắn, cùng một cái thích khách làm buôn bán. không thông minh ta đã sớm đã chết. Ostap hồi tưởng khởi lần đầu tiên gặp mặt kia chàng ám sát. Nếu không phải hắn phản ứng mau, đã sớm thấy thánh A-la đi ta người như vậy. Này thông minh đại não, nếu là đã chết là toàn nhân loại tổn thất, ta kịp thời ngăn trở tổn thất, bảo hộ nhân loại chân quý tài sản, toàn nhân loại đều hẳn là vì ta cơ trí vỗ tay, ai. Đáng tiếc, Ostap nghĩ thầm, ta không phải một cái cao điệu người, cho nên ta ưu tú hết thảy chú định không có biện pháp bị người thấy. Hắn thở dài, rốt cục u buồn lên, nhân ngư nữ vương cảm giác được ác hàn ngọn nguồn đến từ chính quạ đen trên. Lưng khách không mời mà đến, nàng đem sóng chiều chi tâm cao cao dơ lên, hải quái cuồng bạo lên, xúc tua bay nhanh hướng trời cao duỗi đi, bó hướng quạ đen, giáp xác hạ che kín nếp uốn làn da chung. Vẫn đục đôi mắt mở, bên trong thâm trầm mà ảnh ngược đệ nhị kỷ nguyên bóng dáng. Cổ xưa, khô mục, nó là du đãng mất mát u linh, hải dương nữ thần cuối cùng thủ quan giả, nó cảm giác được. Những người này muốn đoạt đi sóng chiều chi tâm ơ siêu anh vỗ vỗ quạ đen đầu, mang theo này bọn họ. Đi xa một chút, hải quái kết hợp sóng chiều chi tâm lực lượng không phải bọn họ. Hai cái tiểu cô nương, một cái văn nhược ma đạo sư có thể ứng phó. Bọn họ bó lên liền hải quái một cái xúc tu cũng đánh không lại. Các ngươi hai cái đều là giống nhau bá đạo quái vật quạ đen phun tào. Này đối phu phu hai xác thật cường đại, nhưng đều thích cất giấu, cũng có thể nói không tín nhiệm, trừ bỏ lẫn nhau, này hai cái quái vật ai đều không tin, rõ ràng mới gặp mặt không đến một tháng. Sốt ruột nhi tử liền có thức phụ đã quên ba ba. Ba ba bồi hắn lâu như vậy, đem hắn nuôi nấng đại, hiện tại hào, còn không bằng mới vừa nhận thức đối tượng, quạ đen một trận thổn thức. Nhận mệnh mà cõng lên ba cái kéo chân sau bay lên trời cao tránh né, oanh tắc thoát ly quạ bối. Hướng phía dưới thâm lam bi lam hải nhảy đi, mặt biển trừ bỏ hải quái, còn thành công đàn trồi lên mặt nước nhân ngư. Bọn họ xâm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm này từ trên trời giáng xuống con mồi. Người thường rơi vào trong nước sẽ nháy mắt bị bọn họ bén nhọn hàm răng xé nát oanh ở không trung. Hăng hái hạ truy, hắn xanh biếc đồng tử chiếu ra càng ngày càng gần mặt biển. Càng ngày càng gần, gần đến nhân ngư răng nhọn hàn quang đều có thể thấy rõ, hô. Một đôi thật lớn cánh ở hắn sau lưng đột nhiên mở ra. Hắn nương sức gió từ mặt biển thượng lướt qua, nhấc lên khí lãng đem nước biển thổi ra thật sâu khe rãnh. Hai sườn nhân ngư lại lần nữa bị dòng nước xiết cuốn phi, đó là nhân ngư nữ vương đồng tử run rẩy, tóc vàng lục mắt tinh linh. Sau lưng tinh linh mở ra một đôi thuộc về ác ma cánh rơi. Cánh bên cạnh sắc nhọn gai xương tà ác mà giàu có lực sát thương. Ở hắn nguyên bản trơn bóng cái trán. Uốn lượn ác ma giác sinh ra, bất thường ám nguyên tố ở trên đó xoay quanh ác ma. Ác ma tộc đặc thù quá rõ ràng, nhân ngư nữ vương liếc mắt một cái liền nhận ra tới, gần là nhiều ra tới hai dạng đồ vật. Quanh cả người khí chất nháy mắt liền không giống nhau. Hiện tại hắn, bình thản ưu nhã biến mất hầu như không còn, dư lại chỉ có tà ác cuồng táo. Xanh biếc trong mắt tràn đầy đều là ác ý, hải quái mặt biển hạ khổng lồ thân thể nhanh chóng chiều. Oanh bơi tới, nhân ngư nữ vương tay phủng sóng chiều chi tâm, khắp bi lam chi hải nhấc lên cuồng lang, che trời sóng lớn chiều oanh cái lại đây, chắn đỉnh đầu dương quang thủy, vĩnh viễn là nhân loại sâu nhất sợ hãi. Này bản năng giống nhau cảm tình đến từ chính đệ nhất kỷ nguyên thời kỳ cuối làm cho hoàng kim nhân. Loại hủy diệt vực sâu nước bùn, những cái đó nước bùn lưu động, bao phủ khắp đại lục, phá hủy huy hoàng đệ nhất kỷ văn minh, hiện tại. Oanh đứng ở sóng lớn cái đáy, bốn phương tám hướng đều là kích động nước biển, phía trên ánh sáng một chút bị nuốt hết, trời tối. Tận thế buông xuống, phía trước là băng sơn khổng lồ hải quái. Xúc tua từ mặt biển hạ dò ra, hướng hắn triển lại đây. Xem những cái đó che kín răng nhọn rác hút, một khi bị cuốn lấy, hậu quả chính là bị nháy mắt xé nát oanh sau lưng cánh vỗ. một con đèn nhánh mũi tên trống rỗng xuất hiện bị hắn nắm trong tay. Hắn vứt bỏ bình thường cung, châm động ngọn lửa nguyên tố cung chậm rãi ngưng kết, màu đen khom lưng quấn quanh đen nhánh ngọn lửa. Tà ác, lạnh băng, điểm xấu, hắn nắm tiễn vũ tay, nhẹ nhàng buông ra, băng, ngọn lửa cung ở thật lớn lực đạo hạ trực tiếp tiêu tán. Hắc mũi tên hóa thành một đạo ô quang bắn ra tại đây đồng thời. Phía trên lãng tiêm hoàn toàn khép kín, thiên, đèn, hình vòm sóng lớn lẫn nhau va chạm ở bên nhau. Phát ra rung trời động mà vang lớn, khắp Bi Lam Chi Hải đều đang run rẩy. Ầm ầm ầm ầm, đáy biển truyền đến liên tiếp không ngừng sấm rền thanh, vài trăm thước cao sóng biển ầm ầm sụp xuống, như thiên địa đình trệ, trời cao, quạ đen trên lưng người không có thấy oanh bại lộ ác ma thân phận. Bọn họ chỉ nhìn thấy oanh bị sóng biển vây quanh, sau đó vài trăm thước cao sóng biển đột nhiên rơi xuống, A Đại Lạp mặt mũi trắng bệch tinh linh ca. Ca thế nào, không chết được, quạ đen nói. Hắn cũng không dám mặc kệ oanh xảy ra chuyện, oanh nếu là xảy ra chuyện, nó cũng muốn xảy ra chuyện, hề bạch khẳng định thu thập nó, đến nỗi Ostap. Hắn không chút hoang mang mà lấy ra trường ống kính viễn vọng quan vọng cái kia hải quái. Nhà ta có một bộ hải quái cốt cách tiêu bản, này chỉ sống hứa hữu dụng, lần sau tới bắt quạ đen khí định thần nhàn đáp lời, ngươi lại tưởng làm cái gì nghiên cứu. Lần trước đáp ứng ta quạ đen chuyên dụng tự động uy thực khí còn không có giao hàng. Kế hoạch của ta là lợi dụng này chỉ hải quái huyết nhục tổ chức. Đào tạo ra tân thân thể, làm chúng nó sinh sôi nảy nở. Như vậy đã ở đệ nhị kỷ nguyên mặt diệt sạch hải quái tộc đàn lại có thể tái hiện Ostap đầy đầy. Mắt kính đến lúc đó có thể nghiên cứu ra càng nhiều hải quái ở ma đạo tài liệu phương diện cách. Dùng. Có lẽ ta có thể phát hiện một ít thay đổi thế giới tài liệu mới, tỉ như căn nguyên hạt, đây là một loại phổ biến tồn tại với đệ nhất kỷ đệ nhị kỷ sinh vật trong cơ thể hạt. Cũng là lực lượng nơi phát ra, nó ở đệ nhất kỷ thậm chí sớm hơn khi nồng đậm khó có thể tưởng tượng. Thần minh chính là đựng cao độ dày căn nguyên hạt điển hình sinh vật. Bởi vậy bọn họ cường đại nhất, tiếp theo là nhân loại, hoặc là nói hoàng kim người. Tới rồi đệ nhị kỷ, nhân loại trong cơ thể căn nguyên hạt hàm lượng suy yếu. Thoái hóa thành bạc trắng người không bằng hoàng kim người cường đại, nhưng vẫn có thể cùng nguyên tố cộng minh sử dụng ma pháp. Tới rồi kỷ đệ tam, sở hữu căn nguyên hạt biến mất, nhân loại mất đi ma pháp thiên phú, chỉ có thể sử dụng ma đạo tài liệu dựa khắc họa ma đạo đồ tới sử dụng nguyên tố. Hợp lý suy đoán, nếu không tìm ra căn nguyên hạt không ngừng giảm bớt căn nguyên. Có lẽ liền tại hạ một cái kỷ nguyên, mà pháp đem hoàn toàn biến mất, tới rồi hạ sau kỷ nguyên. Sở hữu hết thầy, thần minh, bảy đại chủng tộc, mà pháp sư, mà đạo sư, vù sư, đều đem trở thành tiểu hài tử trước giường chuyện xưa. Biến thành hư cấu tưởng tượng, biến thành hài tử đầu giường chuyện xưa. Nghe tới cũng không tồi, quạ đen cười cười. Hy vọng bọn nhỏ sẽ bị một con ngu ngốc quạ đen chuyện xưa chọc cười, Ostap kinh ngạc nhìn nó. Liếc mắt một cái, không nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ là không nghĩ tới ta là một cái như thế cơ trí rộng rãi trí giả? Quạ đen hỏi, không, ta tưởng nói chính là, người suy nghĩ nhiều, Ostap không lưu tình chút nào mà chọc phá quạ đen mộng đẹp hay tử ngủ. Trước chuyện xưa sẽ có du hiệp, tinh linh, thích khách, pháp sư, sẽ có một sừng thú, nhân ngư, cự long, sẽ có vương tử, công chúa, nhưng tuyệt không sẽ có một con quạ đen, lão huynh. Người nói chuyện cũng thật khắc nghiệt, quạ đen lẩm bẩm, hảo đi. Bồ câu trắng còn kém không nhiều lắm, quạ đen chỉ sợ sẽ đem hài tử dọa khóc. Đúng rồi, nói nhiều như vậy ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi như thế nào biết căn nguyên hạt, ngươi không phải nói kỷ đệ tam nguyên đã không có căn nguyên hạt sao? Kia tinh linh nhân cá này đó sẽ thi pháp chủng tộc lại là sao lại thế này? Căn nguyên hạt đích xác biến mất, chứng cứ chính là ta tìm không thấy, Ostap nghiêm trang mà trả lời. Bởi vì tìm không thấy cho nên chứng minh đã biến mất. đây là thiên tài đến logic sao? Học được, cho nên này hoàn toàn chính là ngươi phán đoán sản vật. Quả đen phun tàu, không? Căn nguyên hạt là một loại trừu tượng khái niệm mơ siêu, ta chỉ là dùng một cái cụ thể danh từ đem nó biểu hiện ra ngoài. Ostap chuyển động kính viễn vọng ống trên người vòng tròn. Thấu kính trung hiện ra hình ảnh lập tức phóng đại gấp 10 lần, quanh ra tới, hắn nói, sóng lớn. Hung hăng nện ở mặt biển, cường đại lực đánh vào xuống biển mặt thật sâu xuống phía dưới ao hãm ra một cái hố to. Dưới ánh mặt trời, nguyên bản thanh triệt thâm lam mặt biển cư nhiên nổi lên ngân quang. Nhìn kỹ đi mới phát hiện là thật dày một tầng phiên cái bụng cá chết. Ở kịch liệt chấn động nước gợn chung nước chảy bèo trôi. Chúng nó đều bị dòng nước thật lớn xung lượng làm vỡ nát nội tạng oanh từ trong nước biển ló đầu ra. Hắn cả người ướt đẫm, tóc vàng ướt rầm rề dính vào trên mặt, giác cùng cánh đã thu hồi, ở hắn phía trước. Khổng lồ hải quái cũng chậm rãi từ đáy biển chui ra. Nó kịp thời lặn xuống tránh thoát kia chi mũi tên, lông tóc vô thương ác ma. Đáng chết, nhân ngư nữ vương nói, tuy rằng vực sâu chi môn không có mở ra. Nhưng ác ma là có thể đơn phương tới đại lục, mỗi năm đều sẽ có ác ma bò lên trên đại lục xâm lược. Giết chóc, nhưng bọn hắn càng nhiều chỉ là quấy rầy các tộc biên cảnh kéo mãn cừu hận liền lui lại. Chưa từng có chân chính khai chiến hành vi thẳng đến. Ma vương tự mình hiện thân đại lục bắt đi nhân loại vương quốc công chúa. Giáo đình thánh nữ, liền, giáo đình lúc này mới quyết tâm thảo phạt ác ma tộc ở tại Bi Lam chi hải nhân ngư cũng không. Thiếu chịu ác ma quấy nhiễu, nguyên nhân chính là, nhân ngư đẹp, đặc biệt là ác ma trung mị ma, phá lệ thích cùng nhân ngư thâm nhập giao lưu tuy rằng nhân ngư cũng không có gì tiết tháo. Nhưng thân là thủy sinh sinh vật bọn họ bản năng chán ghét một thân lưu huỳnh vị ác ma. Bọn họ sinh hoạt ở chảy xuôi mãn dung nham vực sâu trong địa ngục. Là trời sinh thân hỏa thân ám chủng tộc, sẽ làm cá mất nước, còn khả năng sẽ thục bị tránh thoát a oanh phiêu ở mặt biển thượng. Cười phá lệ đẹp đáng tiếc, ta ngay từ đầu mục tiêu liền không phải các ngươi, nhân ngư nữ vương nghi hoặc mà nhìn về phía. Trong tay sóng chiều chi tâm mơ siêu cũng ở a nghi hoặc gian. Nàng dưới chân hải quái đột nhiên giãy giụa lên, nó chụp động mặt nước, sóng biển từng vòng bị nó đẩy ra, trầm thấp phù vù từ nó yết hầu trung phát ra, mang theo nùng liệt bi thương, nó thậm chí ném đầu muốn đem nhân ngư nữ vương từ đỉnh đầu ném lạc làm sao vậy? Luôn luôn ngoan ngoãn to con như thế nào đột nhiên nổi điên? Người nữ vương há mồm. Phát ra vô hình sóng âm ý đồ trấn an hải quái, phanh. Hải quái cuồng táo giãy giụa đem nhân ngư nữ vương ném vào trong nước. Bắn khởi một chùm bọt nước, vừa vào thủy, nhân ngư nữ vương nháy mắt hiểu được hải quái giãy giụa nguyên nhân, nóng bỏng, nước biển. Thiêu khai, nhân ngư nữ vương lập tức thúc giục sóng chiều chi tâm bao bọc lấy chính mình cùng sôi. Chào nước biển tách ra. Bình tĩnh nước biển hạ dần dần phiên khởi bọt khí, nước nấu sôi lộc cộc thanh ở mặt biển nổ tung. Mặt biển trôi nổi chết tôm đều biến thành thục thấu màu đỏ, này phiến hải ở sôi trào. Từ dưới đến thượng, hoàn toàn sôi trào, người muốn hủy hoại Bi Lam hải. Nhân ngư nữ vương ánh mắt thoát ra khắc sâu cừu hận, ta chỉ là mang đến nho nhỏ một đóa địa ngục. Hoa hồng, tặng cho ngươi. Mỹ lệ nữ vương, làm trao đổi ta hy vọng được đến ngươi trong tay Hải Dương Minh Châu, quanh ngâm mình ở nóng bỏng. Trong nước biển, biểu tình nhẹ nhàng thanh thản, rốt cuộc ác ma chính là có thể ở dung nham chung du vịnh chủng tộc, địa ngục hoa hồng. Địa ngục như vậy địa phương sao có thể có hoa hồng? Cái gọi là mà địa ngục hoa hồng là dung nham chung một loại đặc thù ngọn lửa. Thuần màu đen, bất cứ thứ gì đều có thể đốt cháy. Thả ở đốt cháy thành cho tẫn trước kiệt không đình chỉ. Cho dù là ác ma cũng sợ hãi loại đồ vật này. Có lẽ là xuất phát từ nào đó huyết tinh lãng mạn. Ác ma nhóm đem nó mệnh danh là hoa hồng, hiện tại oanh liền dùng một đóa địa ngục hoa hồng thiêu. Khai Bi Lam hải, xích, lỏa lỏa uy hiếp, cuồng ngạo, tàn nhẫn, ngươi cái này ác ma. Nếu có thể, nhân ngư nữ vương hận không thể trực tiếp giết Oanh, ta vốn dĩ chính là. Oanh mỉm cười, sóng chiều chi tâm, địa ngục hoa hồng, mỹ lệ nữ sĩ tuyển một loại đi, hải quái phát ra dài lâu bi thương rên rỉ. Nó không thể làm hải dương nữ thần lăng mộ bị phá hư. Nhân ngư nữ vương trấn an mà vuốt ve nó xúc tua. Làm nhân ngư vương nàng cũng không thể trơ mắt nhìn các nhân ngư bị nấu chín. Nàng hạ định quyết định, đem sóng chiều chi tâm tung ra, bang. Oanh tiếp được sóng chiều chi tâm, xoay tròn cuồn cuộn thủy cầu ở hắn lòng bàn tay không an phận mà qua lại bơi lội. Rõ ràng không thích ứng ác ma hơi thở, cảm tạ mỹ lệ nữ sĩ lễ vật oanh mỉm cười. Một đoàn màu đen ngọn lửa từ trong nước biển chui ra. Hoàn toàn đi vào hắn làn da, nước biển thong thả làm lạnh xuống dưới. Nhân ngư nữ vương nhẹ nhàng thở ra, tràn ngập cưu hận mà nhìn chăm chú vào anh, chặt chẽ nhớ kỹ gương mặt này, lại làm ta gặp được ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp tử thần, quanh cũng không sợ hãi loại này uy hiếp. Hắn giơ lên sóng chiều chi tâm, ta cảm thấy ngươi hiện tại yêu cầu ly xa một chút. Ta muốn mở ra vực sâu môn, đáng chết. Nhân ngư nữ vương nhanh chóng lẻn vào trong nước, cùng hải quái cùng nhau du hướng biển sâu, oanh giơ lên cao sóng chiều chi tâm. Vô hình hấp lực từ sóng chiều chi tâm thượng khuếch tán khai. Ong, ong, trong đó truyền ra xa xưa hải đào thanh. Hấp dẫn cái gì, ta phải đi, thần phạt chi trùy giật giật. A đại lạp buông ra tay, nó đã bị xuống phía dưới hút đi. Eo ma nanh sói cũng là như thế, sóng chiều chi tâm cao tốc xoay tròn. Hấp dẫn phụ cận bảy dạng thánh vật, đem chúng nó bao vây ở dòng nước chung. Dòng nước cao tốc xoay tròn, cắt cơ giống nhau đem thánh vật dập nát, nhưng này không phải phá hư. Tương phản, đây là giải phóng, màu xanh lục, đỏ đậm, kim hoàng, tím đậm các loại nhan sắc chất lỏng từ rách nát thánh vật trung hoạt ra. Cho nhau dung hợp oanh về phía sau xa xa thối lui. Tới rồi này một bước, liền không cần hắn lại làm cái gì, sóng chiều chi tâm dần dần bị nhuộm thành màu đen. Cũng không đoạn kéo trưởng thành dựng thẳng trạng, giống như một con dựng thẳng lên đôi mắt, đen nhánh dựng trong mắt thuần túy hắc, chiếu ra tĩnh mịch vực sâu chi thần ngã xuống sau. Vực sâu liền thành ác ma tộc nhạc viên, oanh nhìn kia dựng mắt càng kéo càng lớn. Cuối cùng dừng hình ảnh ở 10 mét độ rộng, vực sâu chi môn. Mở ra, bờ biển biên, rầm, ôn nhu sóng biển chụp qua. Một con phao trắng bệch tay bị phất động, trào ra đại cổ máu tươi, đem thâm lam nước biển nhiễm thanh hồng, từ trên cao xem. Khắp đường ven biển đều hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Bờ cát tàn thi vắt ngang, đầy đất thi thể chung, chỉ có xuyên áo đen thích khách đứng, đột ngột, cô lập, chủy thủ trong tay hắn chính đi xuống lạc huyết tích, thượng nóng bỏng huyết, nhanh chóng tại hạ lạc chung làm lạnh xuống dưới. Lạnh băng nhỏ giọt ở trên bờ cát, gió biển thổi động hề bạch bao giác. Thoáng thổi tan huyết tinh, một cổ thâm thúy lệnh nhân tâm giật mình dao động từ bi lam hải chỗ sâu. Trong truyền ra, hắn lôi kéo mũ choàng, biến mất tại chỗ, địa ngục hắc diệu thạch cung điện trung. Tóc vàng kim nhãn thiếu nữ bị nhốt ở trên đài cao. Nàng chỉ có thể ở nhỏ hẹp địa phương hoạt động. Một khi rơi xuống chính là tan xương nát thịt, đúng là bị ma vương bắt đi công chúa liên, trên mặt. Nàng không hề sợ hãi, nắm ngực thần tượng hướng thần minh cầu nguyện, cho dù ở địa ngục, thánh A-la quang huy cũng chiếu rọi ở trên người nàng. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ được cứu trợ, chỉ là từ ngày hôm qua bắt đầu, mặc danh yêu thương liền tràn đầy nàng tâm linh, nàng cùng ca ca Adam là một đôi sinh đôi huynh muội. Có thể là ca ca đã xảy ra chuyện, cái này làm cho Liên bắt đầu lo âu, đứng ngồi không yên, nhưng nàng không hề biện pháp, hai cái ác ma thủ vệ chụp phủi cánh phi ở đài cao biên. Trong đó một cái ngửa đầu nhìn về phía địa ngục đen nhánh không trung, vực sâu môn mở ra. Vương phải về tới, một cái khác tắc đe dọa Liên nói tiểu công chúa. Người sẽ bị như thế nào xử trí đâu? Có nghĩ đi dung nham bơi lội? Hắn đầy cõi lòng ác ý mà cười, ác ma cùng giáo đình là tử địch giáo đình. tối cao đỉnh nhọn chung. Ba cái thanh âm cùng vang lên, cửa mở, không chung. Người sống lại không sai biệt lắm. Khi nào chúng ta mới có thể trở về thần quốc? Ta chịu đủ rồi, nhân loại già cả thể xác. Hải Dương oán giận, có thể đem ác ma lưu lại. Ta cảm thấy bọn họ là không tồi quyến giả, vực sâu đã bắt đầu quy hoạch khởi vực sâu thần quốc. Trùng kiến, nhưng không chung vẫn luôn trầm mặc không nói. Hắn lẳng lặng mà nghe, sau một lúc lâu, rốt cuộc đánh gãy hai cái thần minh lầm bầm lầu bầu, hiện tại chỉ còn hai người các ngươi, hắn nhẹ. Giọng nói, bình đạm ngữ khí hạ cất giấu khủng bố, quạ đen thu nạp cánh rừng ở hề bạch đầu vai. Nó vừa mới đem Ostap cùng hai cái tiểu cô nương đưa về lục địa. Nó dựa vào hề bạch mặt sườn mệt mỏi ngáp một cái, lần này xử lý ma vương lúc sau. Chúng ta đi lữ hành, hảo hảo ăn một đốn, tiếp theo nó nhìn về phía oanh còn muốn mang lên lão bà ngươi. Chúng ta một nhà ba người, oanh chiều hề bạch vươn tay. Hề bạch tiến lên một bước, trực tiếp đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Sau đó nhảy vào đen nhánh dựng mắt hoan nghênh đi vào địa ngục tiến vào vực sâu môn một khắc. Trước, oanh ở hề bạch trong lòng ngực ngẩng đầu, thấp giọng nói, tới địa ngục, đã có thể ra không được sao? Hết chương.